Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 354, tiệt thế hung thú, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ rơi đầy mặt dùng sức lắc đầu. Không, không phải như thế. Tề Nhạc, em tin tưởng sinh tiếu thủ hộ thần các anh cường đại. Nhưng mà, anh không được quên các anh bây giờ. Còn không phải sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ chân chính. Nếu như hung thú chỉ có một thì toàn bộ thực lực các anh kết hợp lại cộng thêm sùng thánh đại sư. Có lẽ còn cô thể chống lại. Nhưng mà đó là hai con cơ. Thực lực cá canh bình quân vẫn chưa tới 5 vân. Làm sao có thể chống lại bọn chúng được đây? Trước mặt lực lượng tuyệt đối. Mặc kệ kỹ xảo gì đều không có tác dụng đâu. Tề Nhạc à hát, coi như em cầu xin anh. Đi nhanh đi, có thể làm bạn gái anh mấy phút đồng hồ. Em đã rất thỏa mãn. Em cả đời này đủ khổ rồi. Em không hy vọng trước khi mình chết còn phải lo lắng cho anh. Chẳng lẽ anh muốn em chết không nhắm mắt sao? Nghe lời nói thống thiết của Văn Đình, trong lòng của Tề Nhạc cảm giác như bị đao cắt. Dù cho đã trải qua nhiều cực khổ như vậy, Văn Đình vẫn suy nghĩ cho người khác. Vì cái gì nữ nhân tốt như vậy lại phải chịu nhiều đau khổ? Không có nói cái gì nữa. Tề Nhạc lấy kỳ lân ẩn từ trong tay Văn Đình ra. Trong lòng Văn Đình vui vẻ, cho rằng Tề Nhạc đã nghe lọt được lời khuyên của nàng. Tay phải tại trước ngực mình nhẹ nhàng vẽ một cái. Thân thể mềm mại thoáng xoay tròn nửa vòng. Một đạo kim hồng sắc quang mang phiêu nhiên xuất hiện. Đó là một hồ vĩ cực lớn. Tuy rằng mẫu thân của Văn Đình là cửu vĩ hồ nhưng mà cái đuôi của nàng cũng chỉ có một cái. Ở bên trên cái đuôi có giấu một vật như thủy tinh. Văn Đình kéo cái đuôi to của mình nhẹ nhàng mà vuốt ve bộ lông kim hồng sắc rồi lấy khối thủy tinh xuống. Hào quang lóe lên, cái đuôi một lần nữa biến mất. Tề Nhạc, cái này anh cầm, đối với anh sau này tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Tề Nhạc vô ý thức cầm lấy khối thủy tinh. Nhìn kỹ lại chỉ thấy khối thủy tinh này như một cái mâm tròn như đồ đồng. Nhưng mặt ngoài lại dị thường bóng loáng. Viền ngoài cái mâm có một vòng đường vân nhàn nhạt. Cẩn thận phân biệt rõ có thể phát hiện. Đường vân điêu khắc kỳ lân. Mặc dù không có sắc thái. Nhưng lúc Tề Nhạc đem tinh thần tụ tập ở bên trong thì kinh ngạc phát hiện kỳ lân bên trên cái mâm tròn tựa hồ chuyển động. Đình Đình, đây là vật gì? Tề Nhạc có chút nghi ngờ hỏi. Văn Đình nói, đây là đồ vật mà mẫu thân em để lại cho em. Cũng là thứ mà phụ thân đưa cho nàng. Nó là kỳ lân kính của kỳ lân nhất tộc. Em cũng không biết là nó có tác dụng gì. Lúc mẫu thân đưa cho em có di ngôn rằng khi nào gặp kỳ lân nhất tộc hãy giao lại cho người đó. Hiện tại, anh là người thừa kế duy nhất huyết mạch kỳ lân trên cái thế giới này. Có được nó lại phù hợp. Bất quá em có thể cảm giác được năng lượng bên trong kỳ lân kính phi thường quái dị. Sau này như thế nào sử dụng thì phải do anh tự tìm hiểu. Tề Nhạc hơi sững sờ. Kỳ lân kính, chẳng lẽ đây là... Tề Nhạc đang nghĩ ngợi thì thanh âm của Giải Trĩ đột nhiên không hề báo hiệu vang lên trong đáy lòng của hắn. Trời ạ, không ngờ là kỳ lân kính. Tề Nhạc nhanh nhận lấy. Đây cũng là một trong kỳ lân bát chân. Bài danh phía trên kỳ lân ẩn là trí bảo của kỳ lân A. Tề Nhạc hỏi. Kỳ lân kính có tác dụng gì? Phải sử dụng nó như thế nào? Giải Trĩ nói, kỳ lân kính cũng không phải là từ thân thể kỳ lân tạo thành. Bản thể của nó là một khối vạn niên đồng toàn. Đây là kim cương cực kỳ quý hiếm. Trên thế giới này hiện giờ đã không còn rồi. Kim cương của nhân loại các ngươi so với nó chính là cặn bã. Tác dụng của khối kỳ lân kính là phòng ngự. Lúc trước, kỳ lân tiền bối đạt được khối trí bảo này. Rồi nhờ ba gã hỏa kỳ lân hợp lực. Trải qua trên 100 năm thời gian. Mới dùng năng lượng bản thân đem nó tạo hình hoàn thành. Cũng đem năng lượng của mình rót vào trong đó. Tạo thành khối trí bảo này. Bởi vì cánh tay phải của kỳ lân là toàn nơi mạnh nhất toàn thân. Bởi vậy đám tiền bối kỳ lân thường xuyên sẽ xem xét đến vấn đề phòng ngự. Kỳ lân xích tuy rằng phòng ngự toàn thân. Nhưng vì nó có những công hiệu đặc thù khác nên xét mặt phòng ngự nó không coi là hoàn mỹ. Mà mặt kỳ lân kính cùng cánh tay trái của ngươi kết hợp mới có thể sử dụng. Khi huyết mạch của ngươi tương dung cùng nó thì nó sẽ trở thành chí bảo thủ hộ chắc chắn nhất của ngươi. Đơn giản mà nói, ngươi có thể coi nó là một tấm thuẫn bài. Tấm khiên, phòng hộ, đúng vậy, chính là thuẫn bài. Từ phòng ngự góc độ mà xét thì kỳ lân kính là một kiện chí bảo có lực phòng ngự mạnh nhất ở bên trong kỳ lân bát chân. Đầu tiên là nó không có những công hiệu đặc thù cho nên mới xếp hạng thứ 7. Nhưng mà ngươi ngàn vạn không nên xem thường nó. Ưu điểm đầu tiên của kỳ lân kính chính là không cần phải đạt được thần thức lưu lại trong đó tán thành mới có thể sử dụng. Chỉ cần có được huyết mạch kỳ lân là có thể sử dụng nó. Hơn nữa, kỳ lân kính tại thời điểm sử dụng chỉ cần chút ít năng lượng điều động là được rồi. Không cần kỳ lân vân lực của ngươi quá nhiều. Bởi vì mặt ngoài kỳ lân kính bóng loáng. Vì thế công kích của địch nhân dạng năng lượng sẽ bị phản xạ lại một bộ phận. Nhanh lên, địch nhân của ngươi sắp tới rồi. Mau đăng ngợp với kỳ lân kính. Như vậy ngươi sẽ có thể cơ hội bảo vệ tánh mạng. Cánh tay trái, nhớ kỹ. Thanh âm của giải trí biến mất. Tề Nhạc chẳng quan tâm giải thích cho Văn Đình. Hắn kéo tay áo ở cánh tay trái mình lên dán kỳ lân kính vào đó. Khi kỳ lân kính cùng cánh tay trái của Tề Nhạc vừa mới tiếp xúc. Ngay lập tức Tề Nhạc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một cỗ cảm giác nóng cháy mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Kỳ lân kính to cỡ lòng bàn tay hoàn toàn bị cánh tay trái của hấp thụ. Đồ án kỳ lân chung quanh rất nhanh xuất hiện biến hóa. Bất luận là kỳ lân châu trước ngực Tề Nhạc hay là kỳ lân xích trong cơ thể cùng kỳ lân ẩn trên tay tại thời khắc này đều phát ra cộng minh. Năng lượng khổng lồ bỗng nhiên phóng thích. Trong khoảnh khắc đó, Tề Nhạc cảm giác đầu của mình trở nên mơ hồ một chút. Ngay sau đó, đồ án kỳ lân bên trên kỳ lân kính không hiểu sao bỗng biến thành màu đỏ như máu. Văn Đình giật mình hỏi. Tề Nhạc, anh làm gì vậy? Nó giống như đang hút máu của anh. Anh không sao. Đình Đình, em không cần phải lo lắng. Tề Nhạc hít sâu một hơi. Hắn biết rõ hiện giờ là quá trình dung hợp. Nguy cơ ngày càng tới gần nên hắn cố nén đau đớn trên cánh tay. Hít sâu một hơi. Đem năng lượng huyết mạch kỳ lân tinh thuần nhất không hề dự ứng cánh tay trái của mình tràn tới. Quá trình dung hợp của kỳ lân kính cùng Tề Nhạc rất nhanh. Trong khi đồ án kỳ lân bên trên đều biến thành màu đỏ như máu thì ánh sáng màu vàng đột nhiên lóe lên. Theo như lời của giải trí, kỳ lân kính được chế tạo từ đồng toàn lập tức thu nhỏ lại biến thành một cái bao cổ tay sáp nhập vào tay trái của Tề Nhạc cách trương.